Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291. Đệ 2291 chương muốn đại làm một hồi. Ngô Cảnh cùng Phong Thần cũng rất là bất đắc dĩ. Biết rõ đối phương có bẫy dập còn không thể không đi. Loại này tâm tình không cần nói cũng biết. Nếu là bọn họ muốn tránh khai bẫy dập, như vậy bị bán đấu giá ám thực một khi bị nhiều thế lực hoặc là cường giả mang đi. Muốn cứu trở về tới hy vọng liền nhỏ bé. Thiền Thiền, trước phát một cái đưa tin cấp Lâu Thúc Thúc, làm cho bọn họ cũng chạy về thành đi thôi. Phong Thần cảm giác lần này hẳn là muốn đại làm một hồi. Ngô Thanh Thiền gật đầu cười nói, ân, ta cũng là nghĩ như vậy, lần này trực tiếp đi thành chủ phủ cứu ám thực. Nói vậy sẽ cùng Tiêu Mạc Ninh xé rách mặt, cũng không có giấu giếm nữa tất yếu. Nhân tiện còn muốn thỉnh Lâu Thúc Thúc liên hệ các thế lực lớn phái tới cao thủ. Ở đấu giá hội ngày đó cùng nhau động thủ mới lạ ở Tiêu Mạc Ninh thế lực địa bàn. Chỉ bằng các nàng thực lực là đừng nghĩ đem ám thực kiếp rớt. Phong Thần nghĩ nghĩ nói, chúng ta cũng muốn bố trí chu toàn một ít, thừa dịp này hơn một tháng, Thiền Thiền ngươi đem cứu ra ám thực nhóm trị liệu hào. Sau đó giao cho ta huấn luyện bố trí một cái trận hình. Đến lúc đó hảo ứng đối bị đối phương mai phục ở lĩnh chủ bên trong phủ bọn họ cứu giúp ra tới ám. Thực thêm lên có mười mấy vạn cây, trong đó có tam vạn cây có thể có tác dụng, cũng là một chi rất mạnh hậu bị lực lượng. Hảo, chúng ta trở lại thành chủ phủ sau liền trước tiên ở ngoài thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đấu giá hội phía trước đi kiếp ám thực đó là, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Nàng trong tay có ám thực vương thân phận bạc diệp, bị cứu sở hữu ám thực đều sẽ nghe nàng hiệu lệnh hành sự. Đây là mặt khác bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì một gốc cây ám thực cường giả đều không thể làm được, đoàn người ngồi yếm làm ma hoàng thảo liên tục thuấn di lên đường. Ở vài ngày sau đến thứ năm thành phụ cận. Cũng tìm một cái bí ẩn đỉnh núi tạm cư, Phong Thần cùng Ngô Cảnh liên hợp bố trí một cái phòng ngừa người nhìn trộm phòng ngự loại thực văn. Đại trận đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ, tránh khỏi rất nhiều sóng thứ năm thành vệ binh quét thăm ni Ngô Thanh Thiền đem có thể làm. Quân đoàn tam vạn nhiều cây ám thực phóng ra, Phong Thần cùng Diêm Quân đồng thời huấn luyện bọn họ, cũng thiết kế mấy cái vừa có khả năng tấn công kết trận. Lâu Trạm đám người đã chịu tin tức sau, giả ý tiến vào kia chỗ tuyệt địa hơn 10 ngày liền ra tới hướng tới thứ năm thành tới rồi. Các thế lực lớn cao thủ cũng lục tục trở lại trong thành. Cũng từ các đại thành trì lại triệu tập một đợt lại đây. Bất quá tiếp viện người mạnh nhất cũng chỉ là niết bàn cảnh đỉnh cao thủ. Cũng không có vĩnh hằng thần đế, rốt cuộc muốn tu luyện đến vĩnh hằng thần đế cảnh giới quá khó. Mấy trăm vạn người chung đều khó có một cái có thể tự thành công. Kia đều là các thế lực lớn áp trận cao tầng, tự nhiên sẽ không kéo cúi người đoạn tới làm nhân vật như vậy. Bất quá đối với Ngô Thanh Thiền đám người tới nói có như vậy nhiều tiếp viện cao thủ cũng không tồi. Tới gần đấu giá hội mấy ngày, Lâu Trạm đoàn người đuổi tới ngoài thành, nhưng không có đi kia tòa sơn đầu cùng Ngô Thanh Thiền mấy người hội hợp. Mà là trước một bước vào thành, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần có phần thân sự tình không nên bại lộ. Đấu giá hội sắp cử hành 3 ngày trước, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bản thể ra khỏi thành một chuyến. Phân thân cùng ám thực tất cả thu được tiểu tháp không gian mang vào thành. Rất nhiều trong thành thế lực cao tầng đối muốn bán đấu giá cao phẩm chất ám thực đều thực cảm thấy hứng thú. Bởi vậy đấu giá hội thiệp cũng cực kỳ khó cầu, Lâu Trạm cũng mặc kệ Tiêu Mạc Ninh có thể hay không hoài nghi. Trực tiếp tìm đối phương muốn mấy chương mời dán, đối với Lâu Trạm đám người đột nhiên gấp trở về tham gia đấu giá hội. Tiêu Mạc Ninh kinh ngạc đồng thời phía trước hoài nghi lại lần nữa dâng lên. Cũng làm người lặng lẽ giám thị, tiến vào trong thành sau. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần phân thân từ nhỏ tháp trong không gian ra tới. Long San đưa bọn họ một lần nữa dịch dung, sau đó mang theo Hoài Lỗ chờ vài tên ám thực cường giả đi đấu giá hội phụ cận chuyển động. Xem có thể hay không tìm cơ hội ở đấu giá hội phía trước liền đem ám thực nhóm cứu đi. Hết chương.